Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, tòa thị chính gửi thư. Sau một tiếng rưỡi, một mực canh giữ ở máy điện thoại cái khác, Laurent cuối cùng thu đến cuối cùng một phần báo cáo. Phụ trách phục kích dạ oanh đám người không chỉ có không có thả chạy một cái ma quỷ, còn thu được một đống chứa đựng xương đỏ khí bình, tăng thêm phòng không ban tổ quét xuống kẻ địch, cùng với lá cây bắt được một đầu rơi vào mê tàng xâm lâm cuồng ma. Lần này phòng ngự chiến có thể nói lấy được vượt qua mong muốn thu hoạch. Đầu tiên trọng yếu nhất chính là trọng trấn đệ nhất quân sĩ khí, cứ việc kẻ địch không giống kỵ sĩ đoàn hoặc tà thú triều dễ dàng đối phó như vậy, nhưng bọn hắn chí ít có đánh trả lực lượng, mà lại trong truyền thuyết ma quỷ cũng không phải là giống cổ xưa trong chuyện xưa chỗ ghi lại như vậy thần thông quảng đại, cường hãn khó lường, chúng nó vẫn là thể xác xác phàm, chỉ cần bị súng đạn đánh trúng, hắn chống cự năng lực cũng không so thần phạt quân tốt hơn bao nhiêu. Tiếp theo có tù binh, thành No Winter công việc quảng cáo cũng lại càng dễ triển khai. Laurent tin tưởng, chỉ cần khiến cho những cái kia di chuyển người nhìn một chút ma quỷ đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, đôi nữ phù thủy tồn tại thành kiến liền sẽ tự sụp đổ. Một cái cùng nhân loại một trời một vực, ngôn ngữ không thông quái vật, lại làm sao có thể mục nát tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nữ phù thủy, làm cho các nàng biến thành dị tộc nanh vuốt. Cuối cùng thu hoạch thì là địch nhân bản thân, bởi vì ma lực chi huyết không có cách nào đơn độc bảo tồn. Kỳ chủ thể sau khi chết sẽ nhanh chóng mất sống, hắn bản không có hy vọng có thể đem máu của địch nhân dịch dùng cho tăng thêm mới phủ ấn. Không nghĩ tới tại Agatha chưa về dưới tình huống, Celine chủ động kéo qua chế tác phủ ấn làm việc. Theo nàng ngay lúc đó lời nói tới nói, toàn bộ tham bí hội bên trong, Agatha đích thật là xuất chúng nhất một nhóm kia. Nhưng cơ bản phù ấn chế tác đối với tham bí hội thành viên chính thức mà nói xem như nhất định phải nắm giữ tri thức. Mặt khác phù ấn chất lượng ngoại trừ theo ma thạch, huyết dịch phẩm chất có quan hệ bên ngoài, mạch lạc khắc họa cũng là to lớn then chốt. Mặc dù nói không có trước cả hai trọng yếu như vậy, gấp lúc gấp trực tiếp dùng gậy gỗ phủi đi một đường thẳng đều được, nhưng tinh tế tỉ mỉ mà đều nhiều đoạn mạch lạc càng có thể phát huy ra ma thạch hiệu năng. Mong muốn làm đến điểm này, không có cái gì so xúc tu tinh chuẩn hơn, vô luận là xúc cảm, lực đạo vẫn là số lượng, xúc tu so sánh ngón tay đều có không thể so bì ưu thế. Nghe được Celine đoạn này khoe khoang, Laurent bỏ ra một lúc lâu mới đem chính mình tầng tầng lớp lớp suy nghĩ đảo ngược. Còn tốt ý thức câu thông cũng không thể nhìn thấy những này tầng sâu suy nghĩ, bằng không thì hắn nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Đương nhiên, lần này phòng vệ chiến mang tới cũng không hoàn toàn là tin tức tốt. Mark X súng máy hạng nặng dùng cho đối không chỉ có thể gọi miễn cưỡng có thể dùng. Nhìn chung toàn cục liền có thể phát hiện, đối ma quỷ tạo thành lớn nhất sát thương, đúng là mục tiêu tới gần tường thành lúc bắn một lượt. Bởi vì căn bản không ngờ tới sẽ phải gánh chịu công kích, ma quỷ đội hình chia làm hai đợt, qua lại ở giữa sát lại hết sức chặt chẽ, lại tốc độ nhẹ nhàng, xem như lý tưởng nhất bia ngắm. Kết quả 12 con khủng thú chỉ có 4 cái bị đánh rơi. Về sau dùng bất quy tắc quỹ tích tiến vào quang mâu phạm vi lúc, càng là không có một đầu trúng đạn. May mắn là cuồng ma tốt nhất ném mạnh khoảng cách không sai biệt lắm tại 200 mét bên trong. Mark Y gần như bình thẳng đường đạn khiến cho tỷ lệ chính xác lại có chỗ tăng trở lại. 3 đầu khủng thú tuần tự mất mạng, điều này cũng làm cho còn lại ma quỷ từ bỏ chiến đấu, lựa chọn lập tức rút lui. Nói một cách khác, nếu như kẻ địch tầm bắn lại xa một chút, hoặc là từ vừa mới bắt đầu liền dùng phân tán đội ngũ hình rắn tiến lên, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ sẽ gian nan rất nhiều. Dù sao đối với tới lui tự do trên không lực lượng mà nói, mặt đất phòng không bản thân liền ở vào bẩm sinh tính yếu thế địa vị. Sau này Mark E còn có thể tiến hành cải tiến đơn giản là thiết kế thêm phòng hộ thép tấm, hoặc dứt khoát làm thành pháo đài bộ dáng, dùng cam đoan đối phó trên không kẻ địch lúc lợi cho thế bất bại. Đồng thời tiến một bước mở rộng sinh sản lượng, dùng đối phó Hồng Nguyệt giáng lâm sau buông ra cái kia nữ phù thủy 00 tiểu thuyết internet bạn xin. Mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc, lính đặc chủng đô thị chiến trường chính thức chiến tranh. Lauren tâm lý hiểu rõ, không có một nhánh đồng dạng có thể tới đi tự do không quân, liền không khả năng chân chính tiêu trừ khủng thú uy hiếp. Bất quá hôm nay trước tạm thời đem những này đều để qua một bên đi thôi. Hắn thả ra trong tay bút lông ngỗng, thở phào một cái, chính mình tóm lại là thắng lợi, dù cho lại không có ý nghĩa. Cũng là loài người trong lịch sử lần thứ nhất dựa vào vũ khí nóng chiến thắng phòng không chiến dịch. Nghĩ tới đây, Laurent sai người đem Barop Mông gọi đi qua. Buổi tối hôm nay ở Trung ương Quảng trường cử hành một trận chúc mừng điển lễ. Ấn ngày thắng lợi tiêu chuẩn đến, tận khả năng xử lý náo nhiệt điểm. Đây cũng là tuyên truyền một bộ phận. Rõ chưa? Tuân mệnh, bệ hạ, lão tổng quản xoa ngực nói. Khánh điển kết thúc sau 5 ngày, rắn răng nhận được một phong đến từ tòa thị chính phong thư. Vừa rồi gõ cửa chính là ai? Sau lưng truyền đến vuốt hổ mơ hồ giọng hỏi, hôm nay không phải hưu ban ngày sao? Yên tâm, không phải đốc công, ngươi ngủ tiếp đi. Rắn răng trở lại bàn thấp bên cạnh, thăm dò ngắm nhìn ngoài cửa sổ, lúc này bầu trời mới hừng sáng. Phảng phất bao trùm lấy một mảnh màu xanh nhạt sa mỏng. Cứ việc bị đánh thức lúc vẫn hiện ra ngủ gật, nhưng giờ phút này hắn đã tỉnh cả ngủ, nhìn tre có tòa thị chính sắp ấn màu đỏ giấy niêm phong. Rắn răng trong lòng đã mơ hồ đoán được trong túi giấy đồ vật. Một năm rưỡi này đến, cuộc sống của hắn trạng thái có rõ ràng biến hóa từ khi rời đến biên cương trấn về sau. Hắn rốt cuộc không cần trải qua Nezumi sinh hoạt, mà giống đại đa số người như thế, bắt đầu dựa vào hai tay của mình nuôi sống chính mình. Tại cầm tới phần thứ nhất toàn ngạch tiền lương trước đó, hắn nguyên lai tưởng rằng đây là vĩnh viễn không chuyện có thể xảy ra. Bóc lột, cắt xén, khất nợ bất quá là thuê người thường dùng nhất trò xiếc. Giống hắn dạng này ngoại lai hộ, tức thì bị nghiền ép đối tượng, nhưng ngoài ý liệu, mỗi tháng tiền lương không chỉ đúng giờ cấp cho, mà lại một cái con đều không ít. Kể từ đó, sinh hoạt cải thiện liền trở thành có khả năng xác thực tính được đến sự tình. Một tháng tiền lương là 12 miếng ngân lang, như vậy 9 tháng liền có thể tích lũy thêm một viên tiếp theo kim long có thừa. Đây cũng là thành No Winter khu dân cư rẻ nhất phòng ốc tiền đặt cọc khoản giá cả. Nếu như đón thêm một phần ngoài định mức sống, cái mục tiêu này còn có thể lại co lại ngắn không ít. Tháng ngày có khả năng tính toán, người liền có chờ mong. Lúc trước bệ hạ cho ra nhận lời bây giờ đang ở từng cái thực hiện. Hắn chỗ nghi ngờ chờ mong cũng càng ngày càng nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong thư. Rắn nha tướng đồ vật bên trong toàn bộ ngược lại trên bàn đó là ba tấm màu sắc không đồng nhất. Lớn nhỏ khác nhau trang giấy, tờ thứ nhất dày nhất, không sai biệt lắm lớn chừng bàn tay. Phía trên chỉ có chút ít mấy dòng chữ, lại làm cho tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Đây không thể nghi ngờ là tờ thành No Winter chính thức cư dân chứng minh thân phận. So với tạm thời thẻ thân phận, cái kia trang giấy mảnh toàn thân bị một tầng trong suốt vỏ cứng màng mỏng bao vây. Nhìn trơn bóng vô cùng, giấy chứng nhận lên trừ ra ghi lại tên của hắn cùng ra đời thời đại bên ngoài, vẫn xứng lên một tấm sinh động như thật tranh chân dung. So sánh vừa nhìn liền biết là bản thân hắn. Hắn rốt cục trở thành cái thành phố này bên trong một thành viên vị bị quốc vương bệ hạ công. Nhận lĩnh dân, rắn răng đè xuống tâm tình kích động, đem ánh mắt rời về phía trang thứ hai trang giấy. Đó là một tấm thông chi văn thư. Bởi vì bình thường chỉ có thể bớt thời gian trực đêm trường học nguyên nhân. Phía trên có thật nhiều đoạn hắn còn không cách nào trôi chảy đọc hiểu. Nhưng xem hiểu đại khái nội dung lại không có vấn đề gì. Chính như hắn dự đoán như vậy, đi tới mê tàng xâm lâm tu kiến đường sắt công trình xin. Bị tòa thạch chính thông qua được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.